Ái Khuyển, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Mặc ôm cổ Phương Diệc Nhiên, cọ cọ lên người y vẻ lấy le, lại bị Phương Diệc Nhiên lườm, liền cười khúc khích giả vờ không biết mà tiếp tục cọ. Phương Diệc Nhiên buồn cười thơm chụt một cái lên miệng cậu, rồi đẩy cậu ra đứng dậy. Còn chưa đứng vững đã bị Phương Mặc ôm lấy eo. Anh đi đâu thế? Phương Diệc Nhiên quả thực muốn đạp cậu một cái, sao đột nhiên lại bám người như thế trời. Mới biết, vừa rồi bọn họ đã làm mấy lần, mỗi lần làm xong lại bị Phương Mặc dính chặt vào cỏ. Tới cọ lui dẫn tới hiệp kế tiếp, từ sofa lăn xuống đất, lại từ dưới đất bò lên bàn ăn cuối cùng. Lăn tới trên giường, người này rõ ràng đã kiệt sức mà còn không biết sống chết trêu chọc y, làm. Không biết mệt, như bây giờ đang ôm eo y mà cũng không an phận, lúc nói còn dùng môi trà sát lên da y, rồi. Lén thẻ lưỡi liếm eo nữa, Phương Diệc Nhiên bị cậu liếm ngứa ngáy, thực sự là vừa bực vừa buồn. Cười, đẩy cái đầu xù của cậu ra, nhéo mấy phát không nói tới kiệt sức nghe âm thanh này mà. Xem, đến tiếng kêu cũng khàn hết cả đi rồi, mà còn dụ dỗ y cơ đấy. Phương Diệc Nhiên hung hăng nhéo hai núm đã sưng cứng trước ngực Phương Mặc làm. Phương Mặc đau nhức ô một tiếng, buông tay, vẻ mặt mờ mịt nhìn y đầy tội nghiệp. Đi tắm thôi mà chạy đi đâu được chứ, nâng cằm cậu lên, nhìn trái nhìn phải cuối cùng nắm. Mũi cậu nói. Phương Mặc xoa xoa đầu nhũ bị Phương Diệc Nhiên nhéo tê tê nhức nhức rồi lập tức đứng dậy. Theo, em cũng đi. Phương Diệc Nhiên đau đầu nhìn Phương Mặc cứ bám theo chả khác gì keo con voi, chỉ hy vọng. Đừng tiếp tục quyến rũ y trong phòng tắm là được tắm uyên ương nghe thì hay đấy, nhưng nếu làm thật chắc tinh tẫn nhân vong cũng không biết chừng, vì vậy nghiêm túc cảnh cáo Phương Mặc không được đi theo, bằng không y cũng không biết có thể đảm bảo không bị Phương Mặc tiếp tục mê hoặc hay không. Phong Mi, WordPress, Compet 198. Đương nhiên là Phương Mặc ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, về phần rốt cuộc có làm được không? Cũng chỉ có trời mới biết, dù sao Phương Diệc Nhiên vẫn giữ thái độ hoài nghi, bởi vừa rồi lúc lên giường đã bảo là đi ngủ thôi, kết quả là. Quả nhiên vừa mở vòi sen thì Phương Mặc đã sán, tới, đòi cùng tắm với y, sát tường, đứng tử tế, không được nhúc nhích. Bị Phương Mặc liên tục quấy rầy không thể. Thuận lợi tắm rửa mà không làm một số hành động ám muội, Phương Diệc Nhiên trừng mắt chì. Tay vào góc tường bảo cậu ra đó đứng chịu phạt, Phương Mặc thành thật đi ra góc tường đứng, nhìn Phương Diệc Nhiên đầy thương cảm chì. Thiếu điều với đôi cầu xin mà thôi, Phương Diệc Nhiên mặc kệ cậu, việc mình tắm chơi. Với lục nhân lâu hình như y cũng hơi có chút ưa sạch quá đà rồi, nước miếng, mồ hôi còn cả. Chất lỏng trắng đều lẫn lộn trên người toàn thân dính nhớp thực sự rất khó chịu, nếu không. Phải Phương Mặc cứ quấn lấy y đòi hỏi thì y đã đi tắm từ nãy rồi. Đương nhiên trên người, Phương Mặc còn nhiều hơn, có điều cậu chẳng hề quan tâm, khắp người đều là dấu hôn nở như. Hoa kéo dài tới tận chỗ tư mật mới biến mất khiến người ta vô hạn mơ màng. Phương Diệc Nhiên nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, lại nhìn dáng vẻ hỗn độn của Phương Mặc. Thấy hơi áy náy, những vết xanh tím đó đều là giữa lúc tình cảm mãnh liệt y không biết nặng nhẹ. Mà làm ra cộng thêm Phương Mặc cổ vũ, người này chỉ biết rên gì, dù làm cậu đau cũng không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết kêu còn sống chết quấn quýt lấy y đòi thêm. Có điều nói thế nào cũng là do y mà ra cả. Phương Diệc Nhiên ngoắc ngoắc gọi Phương Mặc lại, Phương Mặc lập tức phe phẩy đuôi chạy tới, Phương Diệc Nhiên bóp mặt cậu tiếp tục cảnh cáo. Không được lộn xộn, thành thật chút nghe rõ chưa? Ừ, Phương Mặc dầu dĩ đáp ứng, cánh tay đang định lén ôm Phương Diệc Nhiên lại rụt về. Ngoan ngoãn để Phương Diệc Nhiên sát xà phòng lên người, nhìn dáng vẻ cúi đầu mệt mỏi của cậu, Phương Diệc Nhiên chỉ cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ. Thích bám vào người y thế cơ à, khi cần trà lưng cho cậu y cũng không bắt cậu quay người lại. Mà kéo cậu vào lòng để cậu dựa vào người mình, sau đó hai tay luồn qua nách xoa lưng cho cậu. Hai người cứ vậy áp sát vào nhau, nửa người trên vừa tắm rửa sạch sẽ của Phương Diệc Nhiên. Cũng bị dính bọt xà phòng từ người Phương Mặc, lén nhìn Phương Diệc Nhiên một cái, là chủ nhân kéo cậu vào lòng, vậy nên bây giờ cậu ôm chủ nhân chắc không được tính là lộn xộn đâu nhỉ, sẽ không bắt cậu vào ngồi úp mặt góc. Tưởng đâu nhỉ, Phương Mặc vừa nghĩ tay vừa ôm lấy Phương Diệc Nhiên. Chỉ cười coi như không nhận ra tay trượt xuống theo đường cong cơ thể duyên dáng của cậu tới. Bên mông, đưa vào nơi tư mật. Nơi vốn đã bị sử dụng quá độ thoáng cái liền nuốt cả ngón tay Phương Diệc Nhiên đi vào, nội. Bích nóng bỏng liền quấn lấy còn có chút gì đó trơn trơn, không cần hỏi cũng biết là gì. Phương Diệc Nhiên cho thêm một ngón tay nữa vào, hai ngón tay mở rộng cửa động để cho thứ kia chảy ra. Phong Mi, WordPress, Compet 199. Phương Mặc vốn còn đang mừng trộm vì rốt cuộc cũng ôm được chủ nhân, nhất thời liền rên. Một tiếng, người ngả vào lòng Phương Diệp Nhiên, chân mềm nhũn, cơ thể trượt xuống, cũng. May được Phương Diệp Nhiên ôm eo nên mới không ngã ra. Phương Diệp Nhiên ôm sao nổi người to đùng như Phương Mặc, lại căn bản không ngờ Phương. Mặc đột nhiên không đứng nổi, luống cuống chống vào sau tường, lúc này mới tránh được tình. Thế xấu hổ cả hai cùng ngã. Nếu cả hai mà cùng ngã thì không nhẹ chút nào. Phương Diệp Nhiên, tức giận đảo ngón tay còn đang chôn trong thân thể Phương Mặc. Đứng yên nào, vừa đảo một cái, Phương Mặc không chỉ không đứng tử tế, trái lại chân càng mềm nhũn ra cổ. Họng đã rên gần như cả đêm liền hồn hền gọi. Chủ nhân, Phương Diệp Nhiên bị tiếng cậu gọi làm cho trong lòng rung động, thiếu chút nữa thì không. Kiềm chế được liền mắng một tiếng. Tiểu yêu tinh thật sự muốn bị làm tới chết đúng không? Đứng còn đứng không vững mà vẫn dụ dỗ y phạm tội, hơn nữa làm nhiều lần như vậy, đổi lại. Người khác tiếp nhận, làm cũng làm tới sợ rồi, mà cậu còn muốn làm tiếp, Phương Diệp Nhiên. Cũng không biết là Phương Mặc ham muốn lớn cho ăn bao nhiêu cũng không no, hay là y không. Thỏa mãn được cậu đương nhiên vế sau Phương Diệp Nhiên có chết cũng không thừa nhận. Bây giờ số không lại quấn quýt lấy số một sống chết đòi làm thật đúng là không bình thường. Nếu đổi, là người nào dục vọng mạnh hơn chút có khi thật sự sẽ cùng Phương Mặc làm tới chết trên. Giường cũng nên, Phương Diệp Nhiên day day thái dương. Cuối cùng Phương Diệp Nhiên đành nửa tựa vào tường ôm Phương Mặc, sau đó kéo tay Phương Mặc đặt lên mông, chỗ này tự em rửa đi, y thật sự không dám rửa giúp cậu nữa, còn tiếp tục. Thế này chắc chắn hai người sẽ làm tiếp, y mất sức hơn Phương Mặc nhiều, còn làm nữa chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xương sống thắt lưng rồi chân cũng nhũn ra hết, TTA bất mãn a sao chị lại viết công. Yếu, hơn thụ thế này chứ. Gào thét, mà hát gì toàn, kể, lại ăn bớt ăn xén thế này đấy. Cũng may Phương Mặc không phải người thẹn thùng, ở trước mặt người khác rửa chỗ đó cũng. Không thấy mất mặt hơn nữa đầu sỏ gây chuyện không chỉ không dịu dàng tắm rửa cho cậu lại. Còn bắt cậu tự làm nốt công việc giải quyết hậu quả, mà trong đầu Phương Mặc cũng chẳng xoắn. Gì, hoàn toàn không có vẻ gì là mất hứng, chỉ thầm đáng tiếc hóa ra không phải chủ nhân muốn. Làm tiếp chuyện thoải mái với cậu a, nếu như bị Phương Diệp Nhiên biết được suy nghĩ đó trong đầu Phương Mặc có lẽ sẽ muốn bóp. Chết cậu luôn, cậu ngốc này. Giám sát Phương Mặc rửa sạch từ trong ra ngoài, cuối cùng Phương Diệp Nhiên gần như chảy. Trốn ra khỏi phòng tắm, cậu ngốc này cứ luôn mê hoặc y như thế. Ngay cả khi Phương Mặc muốn lau khô giúp y cũng không cho trái lại đoạt lấy khăn tắm trong tay cậu vội vã lau cho cả. Hai, điều này đúng là hiếm khi xảy ra, bình thường chỉ có Phương Mặc lon ton chạy theo muốn. Lau tóc lau người mặc quần áo giúp Phương Diệp Nhiên, còn Phương Diệp Nhiên trước giờ cứ phong mi. WordPress, Compet 200, như lão gia hưởng thụ sự hầu hạ của Phương Mặc, vậy mà hôm nay Phương Diệp Nhiên lại trốn, chạy sự phục vụ đó, khiến Phương Mặc phải ngây ra vì bất ngờ. Khi phục hồi lại tinh thần thì Phương Diệp Nhiên đã sớm chạy trối chết rồi. Phương Mặc cứ, đứng ngớ người sờ mặt rồi cười tủm tỉm chạy theo vào phòng, quả nhiên không xa Phương Diệp. Nhiên nổi một giây, nhìn quanh một vòng, người đâu rồi? Trên giường không có, Phương Mặc còn ngốc nghếch đi. Nhìn dưới gầm, không tìm thấy Phương Diệp Nhiên, tay cũng không rảnh, lấy ga giường và vỏ. Chăn ra thay toàn bộ, chắc chắn là chủ nhân không thích mùi để lại sau khi làm xong, tuy bản. Thân Phương Mặc thì không ngại, xung quanh toàn mùi của chủ nhân còn khiến cậu rất thích nữa. Nhưng chủ nhân thích sạch sẽ, không chịu nằm lên giường chiếu lộn xộn như thế, Phương Mặc lại yên lặng thở dài. Phương Mặc ở trong phòng dọn giường, Phương Diệp Nhiên không ở trong phòng, đương nhiên là ra ngoài, đang tìm nhóc con bị bỏ quên kia ở khắp mọi nơi. Cuối cùng ở góc sofa tìm thấy, nó đang cuộn tròn thành một cục ngủ ngon lành, Phương Diệp Nhiên ôm vật nhỏ vào lòng, cũng may y nhớ ra, bằng không sáng mai cứ thế đặt mông ngồi xuống có khi ngồi bẹp luôn cả nó. Phương Diệp Nhiên ôm nhóc con về phòng, vừa đúng lúc Phương Mặc dọn dẹp xong, thấy. Phương Diệp Nhiên lại ôm tên kia, nhỏ giọng lầm bầm một câu, trong lòng cũng rõ là chủ nhân. Không thích cậu ghen với nó, nên không lên tiếng. Phương Diệp Nhiên buồn cười nhìn cái mông trần bận bịu của Phương Mặc đi qua sờ soạng một. Lượt cặp mông căng mịn, sau đó đặt nhóc kia vào lòng cậu. Trước khi nó tìm được chủ thì tạm, thời để em chăm đấy, không được bắt nạt nó đâu biết chưa. Phương Mặc đón lấy, lại nhìn Phương Diệp Nhiên, rồi ôm chặt đưa cậu nuôi vẫn còn hơn để nó. Suốt ngày bám lấy Phương Diệp Nhiên, cũng không ngẫm lại xem ai mới là người suốt ngày. Bám dính lấy người ta, cậu không có tư cách chê bai nhóc con kia bám người. Có lẽ nghĩ lời vừa nói còn chưa đủ phân lượng, Phương Diệp Nhiên lại bỏ thêm một câu. Em, mà bắt nạt nó thì tôi sẽ bắt nạt lại em đấy. Dứt lời liền nhéo mũi Phương Mặc. Phương Mặc xoa xoa mũi, vui vẻ, suýt nữa thì ôm chân Phương Diệp Nhiên hô bắt nạt em đi bắt. Nạt em đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lăn qua lăn lại cả tối cuối cùng cũng chui vào chăn, Phương Diệp Nhiên cầm iPad. Lướt qua các diễn đàn nổi tiếng về thú cảnh đăng tin tìm chủ cho nhóc con kia kèm theo cả ảnh. Chụp còn để lại số di động của mình, hy vọng có thể tìm được chủ cho nó. Phương Mặc thì ở một bên đùa giỡn với nó, sung sướng nhìn nó lăn qua lăn lại trên chăn. Phương Diệp Nhiên yên lặng liếc nhìn, lòng thầm nói, đã bảo em không được bắt nạt nó rồi em. Còn làm ngay trước mặt tôi như thế. Phương Mặc vừa mới đẩy một cái lên ót nhóc con kia, làm. Nó lăn lông lốc nhìn nó đứng dậy tung tăng chạy về phía cậu, rồi lại bị một ngón tay đẩy ra xa. Phong Mi, WordPress, Compete 201, nếu không phải nó đang lăn trên chăn mềm thì Phương Diệp Nhiên đã sớm ngăn lại, bây giờ thì. Thôi coi như không phát hiện cho xong. Lúc nhìn lại lần nữa thì Phương Mặc đã cuộn người trên giường ngủ say rồi, còn không quên. Nắm lấy góc áo của y không buông, nhóc kia thì ngủ trên gối đầu của Phương Mặc. Phương Diệp Nhiên đóng iPad lại, đặt một nụ hôn lên trán Phương Mặc có lẽ là mệt lắm rồi mới. Ngủ quên mất mà không đòi y hôn chúc ngủ ngon. Xoa đầu Phương Mặc xong, Phương Diệp Nhiên đặt nhóc kia vào cái ổ con chuẩn bị riêng cho nó ở đầu giường, tắt đèn, rồi cũng nằm xuống ngủ, cách chương.